Công lược nam thần vũ trụ, chương 108, thiếu soái kiêu ngạo sùng tiểu kiều thê, 24. Góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 108. Không có Tạ Tĩnh Hoan trong nguyên tác giúp hắn SPD cung cấp tình báo, càng không có Mộ Dung Tuyệt trong nguyên tác quyết tâm muốn chết, lần này Hoàng Phủ Dục phản, nào có cơ hội thành công. Kiều An sớm nhìn thấu hết thảy, Hoàng Phủ Dục cố tình tự cho mình rất cao, cho rằng mình là nam nhân đứng ở đỉnh thực vật. Ngày thường hắn SPD cũng rất cẩn thận che lấp dã tâm. Nhưng hiện tại bị Kiều An dẫn dắt, cho rằng Mộ Dung Tuyệt nhìn thấu hắn SPD. Chó cùng dứt dậu, hắn SPD cho rằng phản mới là con đường sống duy nhất. Từ trước đến nay Hoàng Phủ Dục dựa vào nữ nhân được việc, lúc này đây, vẫn như cũ đánh chủ ý lên nữ nhân. Hắn nghĩ tới vị hôn thê Chu Bội Bội, cha Chu Bội Bội chính là phó quan của Mộ Dung Tuyệt mấy năm nay, dưới một người trên vạn người. Quan trọng nhất chính là Chu Bội Bội là con gái duy nhất của phó quan Chu. Cưới Chu Bội Bội chẳng khác nào nhận thế lực Chu gia. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất hắn nguyện ý cưới Chu Bội Bội. Hiện tại Lãnh Kiều An lớn lên rất giống Tạ Tĩnh Hoan đã chết, trên thế giới này không có nữ nhân nào như Chu Bội Bội thích hợp làm vợ hắn. Hắn không chút do dự đi Chu gia tìm Chu Bội Bội. Dỗ vài cái, nhưng thật sự dỗ được Chu Bội Bội, sai hết thảy đều là Tạ Tĩnh Hoan ái mộ hư vinh. Chỉ có cô mới có thể đứng bên người Hoàng Phủ Dục. Hoàng Phủ Dục lớn lên tuấn tú, lại là thiếu tướng, hơi thở tự mang cấm dục, chỉ cần bề ngoài này, chính là Chu Bội Bội để ý. Huống chi mấy năm nay, hắn đắp nặn hình tượng mình rất tốt. Thiếu tướng anh tuấn, ăn chơi trác táng lại thâm tình theo đuổi, cô gái trẻ tuổi nào có thể kháng cự. Huống chi ở trong lòng Chu Bội Bội, bọn họ vốn dĩ chính hôn phu hôn thê. Cho nên, lúc mang Hoàng Phủ Dục đến thăm cha vợ tương lai, ám chỉ muốn thoát ly Mộ Dung Tuyệt, Chu Bội Bội cảm thấy vị hôn phu nói đúng cực kỳ, đúng vậy, cha con cảm thấy cái này có lý. Mặt phó quan Chu đen, người này không muốn sống nữa sao? Thủ đoạn của Mộ Dung Tuyệt ai so với hắn SPD, rõ ràng hơn. Huống chi, mấy năm nay, hắn SPD, đi theo Mộ Dung Tuyệt rất tốt, sao lại phản? Nhưng, ông xem nhẹ thủ đoạn Hoàng Phủ Dục đối phó nữ nhân. Con gái ông, không biết bị rót mê hồn canh gì. Trước kia đều kêu Mộ Dung Tuyệt cha nuôi, hiện tại vì nam nhân này, muốn chết muốn sống, muốn lão cha duy trì vị hôn phu đi xử lý cha nuôi. Con gái ông chỉ có một, không đáp ứng chẳng lẽ nhìn con gái chết sao? Phó quan Chu biết rõ là cái chết nhưng không thể nề hà. Hắn SPD, không giống Chu Bội Bội thiên chân, thực lực Mộ Dung Tuyệt hắn SPD, rõ ràng. Chẳng sợ có thế lực Chu ra, cơ hội thành công này cũng không đến ba phần. Quả nhiên, Hoàng Phủ Dục tự cho hành sự thập phần kín đáo, tin tức gần nhất liên tục mật đàm với phó quan Chu, sớm đã đặt trên bàn Mộ Dung Tuyệt. Tiểu An cảm thấy chuyện này phải làm sao bây giờ? Tiểu An luôn cảm thấy ánh mắt Mộ Dung Tuyệt nhìn về phía mình có thâm ý. Rõ ràng mình cái gì cũng chưa nói. Chẳng lẽ hắn đã tra ra cái gì? Khụ khụ, Kiều An nghiêm túc, em cảm thấy Hoàng Phủ Dục cùng phó quan Chu đều thật quá đáng. Tuyệt ca ca tín nhiệm bọn họ như vậy, bọn họ lại nghĩ phản bội anh, quả thực lòng tham không đáy. Mộ Dung Tuyệt thấy cô như vậy cười. Trong khoảng thời gian này, mày anh đều nhăn, cả người tản ra hơi thở người sống chớ gần. Lúc này, cười, lại làm người nhẹ nhàng thở ra. Góc truyện audio.com, nhưng, ngay sau đó, khối băng này càng đông lạnh. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. 21 giờ 15 tháng 12 năm 2019 cách chương.